còn đưa mỗi thức hóa giải thành hơn 10 thức nhỏ, dạy rất tận tình. Vũ Hoàng chính là chí cường giả, là chí cường giả đầu tiên trong thiên hạ, lại sáng chế ra hai đại tuyệt học là Cửu Đỉnh Thiên Thư và Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Lão giải thích về đạo đã đạt tới cực điểm rồi, một sư phụ như vậy đi đâu tìm đấy? Còn Đằng Thanh Sơn, lúc trước không có ai dạy, có thể lấy thiên địa làm thầy, sáng chế ra 6 chiêu hành thổ chi quyền. Nhận thức như thế cũng ít có. Đồ đệ vốn đã có cấp độ cao, sư phụ dạy lại rất dễ hiểu, hai bên kết hợp, tốc độ tiến bộ của Đằng Thanh Sơn cực nhanh. Bờ Nguyệt Nha Hồ tràn đầy tuyết băng, lúc này vô số chiến đà đang đi tới bờ Nguyệt Nha Hồ. Tiểu Lý cô nương! Lão giả mập nhảy vụ từ chiến đà xuống. Tiểu Lý dừng luyện tập tiên pháp, kinh ngạc nhìn người vừa tới. Nhị trưởng lão! Nàng lập tức nói. Nhị trưởng lão mời ngồi. Tiểu Bình mời cha. Không cần! Nhị trưởng lão cười hà hà nói. Tiểu Lý cô nương, lần này tới đây là phụng mệnh người tới mời Đặng tiên sinh. Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai? Tiểu Lý nghi hoặc. Nhị trưởng lão làm vẻ trịnh trọng, thấp giọng nói. Dần Mộng Chiến Thần. Tiểu Lý vừa nghe thấy, nhất thời lộ vẻ vui mừng, thấp giọng hỏi. Gì? Dần Mộng Bạch Quả à? Nhị trưởng lão gật đầu thừa nhận. Đúng rồi, chính là Dần Mộng Bạch Quả. Dần Mộng Bạch Quả đã trưởng thành rồi. Năm ngoái Đằng đại ca đi Dân Mộng Cổ Thành, đến giờ đã khoảng chừng một năm rồi. Hồi đó Đằng đại ca nói Dân Mộng Bạch Quả cũng sắp trưởng thành, không ngờ Dân Mộng Bạch Quả chính lại mất thời gian lâu như vậy. Tiểu Lý cũng cảm thán, Đằng Thanh Sơn đã nói với nàng về việc này. Lúc trước Vân Mộng Bạch Quả đã gần to bằng nắm đấm, chỉ là chưa chín thôi, coi như gần chín rồi. Nhưng chu kỳ sinh trưởng của Vân Mộng Bạch Quả hiển nhiên rất dài, một năm rồi mới hoàn toàn trưởng thành. Không biết Đằng tiên sinh bây giờ ở đâu? Nhị trưởng lão hỏi. Đằng đại ca đang tu luyện. Tiểu Lý vội nói. Để ta đi thông báo cho Đằng đại ca một tiếng, huynh ấy luôn quan tâm tới việc này. Nhị trưởng lão, ông chờ ở một chút. Ồ, ta không vội. Nhị trưởng lão cười. Tiểu Lý lúc này chạy về phía hang núi ngầm mà Đằng Thanh Sơn bế quan tu luyện. Chương thứ 385, Mục Vân Ký. Khi được Tiểu Lý thông báo là Vân Mộng Bạch Quả đã trưởng thành, Đằng Thanh Sơn không thể không đi. Dù sao Vân Mộng Bạch Quả liên quan tới việc cha của hắn là Đằng Vĩnh Phạm có thể đứng lên được nữa không. Tiểu Lý, muội bảo Lục Túc Đa một tiếng, bảo nó trấn thủ hang núi lúc ta vắng mặt, ngoại trừ mấy người muội ra, không cho phép bất kỳ ngoại nhân nào tiến vào hang. Đằng Thanh Sơn nhắc nhở, đồng thời cất kỹ 6 bản khắc đá và khai sơn thần phủ đặt vào một nơi bí mật trong hang núi trống trải. Dạ, được rồi. Tiểu Lý gật mạnh đầu, đồng thời nàng đi tới cái hang động bên cạnh, phát ra một tiếng gầm gừ. Đôi mắt thù lố trên cái đầu tam giác của Lục Túc Đao Trì mở ra, bộ dạng uể oải nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi phát ra tiếng gầm trầm trầm, có vẻ hơi bực mình. Đại ca, Lục Túc Đao nói, chỉ cần ngoại nhân, cứ đi vào một tên là nó ăn thịt một tên. Tiểu Lý cười phá lên. Ghê gớm thật, còn ăn thịt người nữa cơ đấy. Đằng Thanh Sơn cười, liếc mắt nhìn Lục Túc Đao. Nhưng Lục Túc Đao lúc này lại gục đầu nằm dài trên mặt đất nghỉ ngơi, căn bản không để ý tới Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cũng thở phào một hơi, không thể trách Đằng Thanh Sơn, 6 bản khắc đá và khai sơn thần phủ đều rất quý trọng, không thể sơ sót được. Đằng đại ca, lần này đi hẳn là sẽ không lâu lắm chứ? Tiểu Lý dò hỏi. Đằng Thanh Sơn nhìn Tiểu Lý. Lúc trước Dân Mộng Chiến Thần đã nói khi trị liệu cho một dân ký sẽ mời huynh tới. Đợi sau khi trị liệu xong, huynh sẽ mang theo phần Dân Mộng Bạch Quả còn lại về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay huynh có thể về rồi. Đợi huynh về, chúng ta cùng ăn cơm chiều. Tiểu Lý tự hồ liên tưởng đến việc gì, đỏ mặt, gật đầu. Đằng Thanh Sơn thấy vẻ mặt Tiểu Lý, nhớ lại lời nói mới rồi, không khỏi sờ mũi. Vừa rồi nói như vậy, sao hơi giống như trượng phu nói với thề tử gì ta? Rồi hắn đeo bao đựng thương bước ra khỏi thông đạo. Đằng Thanh Sơn! Đằng tiên sinh! Nhị trưởng lão cất tiếng rất cung kính. Một đám vũ giả phía sau lão mắt sáng rực nhìn Đằng Thanh Sơn, là những người bạc núi vượt sông trong hút nhật thương hành.